Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615, quan hệ tuyên bố. Chói lọi pháo hoa còn tại trận quán trên không nở rộ. Khán giả hò hét cùng reo hò. Không chút nào keo kiệt hiến cho Champion League người chiến thắng. Màn hình lớn phản chiếu ra thanh niên tóc đen. Hắn vẫn như cũ treo mỉm cười. Jenga bồng bềnh tại nó bên cạnh. Đẩy ra khóe miệng. Đối màn hình lớn, Riorel lắc lư đầu lưỡi. Khán giả phát ra thiện ý tiếng cười. Các huynh đệ, Lục lão sư chứa vào. Nhà ngươi Jenga tại sao là bồng bềnh đặc tính a? Lục lão sư đây là muốn tiếp tục khiêu chiến Sino quán quân tiết tấu. Ở đây quán chấn động âm thanh ở trong. Lucian một tay cắm rượu quần đỏ túi. Hỏi thăm mà liếc nhìn Lục Dã. Dựa theo Champion League nguyên tắc, người chiến thắng có thể lập tức hướng liên minh quán quân khởi xướng khiêu chiến. Chính như cùng Hỏa Hồng trong trò chơi Red. Tại chiến thắng lan về sau, lập tức cùng thủ môn viên Green tiến hành chiến đấu. Bổn chàng chiến đấu tạo thành sử thượng ngắn nhất quán quân thảm án. Đồng thời cũng có thể khía cạnh nhìn ra Champion League quy tắc. Nhưng ra ngoài nhân tính hóa góc độ, liên minh thường thường sẽ dành cho đại hội người chiến thắng. Mấy ngày thời gian nghỉ ngơi chỉ có cực độ tự tin. Hoặc vốn là có được thực lực cường đại nhà huấn luyện. Mới có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến quán quân bảo tọa. Cũng không phải là khiêu chiến quán quân. Lục Dã yên lặng cười cười. Bất quá với ta mà nói, có thể sẽ là cái khiêu chiến. Lucian có chút nhíu mày. Đẩy kính phẳng kính. Hình như có chỗ xem xét nói. Vậy tại hạ đi đầu rút lui. Dầm dầm khán giả vì vị này kiệt lực nghênh chiến Lucian. Dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vị này nho nhã học giả. Bất cứ lúc nào đều sẽ mặc rượu đỏ âu phục. Cầm trong tay một bản bìa cứng sách. Cho dù bại bởi Lục lão sư, cũng không ngại với hắn tại Champion League bên trong chỗ góp nhặt nhân khí. Lucian chậm rãi đi hướng tuyển thủ thông đạo. Yêu nhã hướng ống kính mỉm cười. Mảnh không thể tra thở ra một hơi. Trận này thi đấu vòng tròn qua đi. Hẳn là có thể nghỉ ngơi mấy ngày đi. Lucian thầm nghĩ. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Lục lão sư tiếng la. Cái này sân bãi là chính ngươi địa chấn. Không có quan hệ gì với ta a. Lucian bước chân một cái lảo đảo. Xoay người miễn cưỡng nói. Khục, ta sẽ đến xử lý. Điểm ấy còn xin ngài yên tâm. Dứt lời, Lucian bóng lưng tang thương. Chậm rãi hướng tuyển thủ thông đạo đi đến. Lục Dã nhìn sang, có chút thổn thức nói. May mắn ta không tiếp nhận thiên vương. Sướng ngôn viên nói. Sau trận đấu khâu kết thúc về sau. Sắp nghênh đón, là đối Lục lão sư người phỏng vấn. Nhà huấn luyện ở giữa hàn huyên qua đi. Người nữ chủ trì cùng khiêng thiết bị cộng tác. Vội vàng chạy tới trận quán một bên chủ sẽ đài. Chủ sẽ giữa đài là thiêu đốt thánh hỏa bồn. Phía trước là lát thành thảm đỏ cầu thang. Một mực kéo dài hướng cao nhất quán quân bảo tọa. Làm thi đấu vòng tròn người chiến thắng. Hướng quán quân khởi xướng khiêu chiến thời điểm. Liên minh quán quân liền sẽ từ đầu này cầu thang đi xuống. Đánh cược quán quân vinh quang. Cùng người khiêu chiến tiến hành toàn diện đối chiến. Lục Dã hai tay đút túi. Vọng vị trí kia, như có điều suy nghĩ. Miệng kiệt tương đương, Jenga bồng bềnh ở bên. Che miệng cười trộm, nhìn thấy Lục lão sư hoàn toàn không có rời sân ý tứ. Toàn bộ trực tiếp ở giữa bắt đầu sôi trào. Nhân khí khách quan mới chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ngọa tào, Lục lão sư còn giống như muốn tiếp tục khiêu chiến. Điên rồi đi, liên chiến thiên vương cùng quán quân. Mặc kệ Lục lão sư cùng Cynthia ai thắng. Lucian sợ thành lớn nhất bên thua. Hiện trường khán giả cũng cảm giác được dị dạng. Ách chế mà tâm tình kích động. Không ngừng ở đây trong quán lan tràn. Gâu bàn tay đặt tại màu đen tóc cắt ngang trán trước. Ngắm nhìn bốn phía. Thế nào? Phát sinh cái gì? Lục lão sư. Tự hồ muốn tiếp tục khiêu chiến Sino quán quân. Bruno khoanh tay cánh tay. Hai mắt lấp lóe tinh mang. Phần này bắt nguồn từ thực lực cường đại tự tin cùng dũng khí. quả thật chúng ta võ giả chi mẫu mực. Ta cảm thấy, Blue há to miệng, muốn nói lại thôi. Kanto tổ ba người bên trong, Blue dẫn đầu phát giác ra ia lầu nữ sinh thân phận, đồng thời nhìn ra ia lầu đối Red tình cảm. Nàng tại cùng tuổi đồ giám người nắm giữ bên trong, sớm nhất tuệ, đối yêu đương vấn đề cũng nhất là nhạy cảm. Ta cảm thấy không khí này có chút mập mờ. Blue cũng không nói đến nửa câu nói sau. Tầng 2 cửa sổ sát đất bên cạnh, Aaron cùng Flynn ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú hướng đứng tại bên cửa sổ Cynthia. Đại tỷ đầu sẽ tiếp nhận Lục lão sư khiêu chiến sao? Aaron thấp giọng suy đoán nói. Đồ đần, Flynn hạ giọng mắng, thừa dịp Lục lão sư trạng thái không tốt, đối chiến nhất định có thể thắng. Betha bà ngồi tại ghế sofa, tay nâng giữ ấm chén, chậm rãi thổi tan nhiệt khí. Lịch diệt thâm hậu Betha bà, nếp nhăn giãn ra, hiển hiện vẻ mỉm cười. Flynn cùng Aaron vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bất quá, lão hủ lại cũng có vẻ mong đợi bắt đầu. Cynthia tại ngóng nhìn Lục dã, một bộ áo khoác màu đen ung dung cao quý, một cái tay ôm ngực, một cái tay khác yêu nhã chống đỡ cằm dưới, lóa mắt nhu thuận tóc vàng tản mát tại bên nàng mặt. Bên mặt thẳng tắp mà tinh xảo, ngậm lấy nhàn nhạt một tia đường cong. Đát, đát, màu đen khoát chân dưới quần cao gót điểm, thật dài tóc vàng rủ xuống đến eo nhỏ nhắn. Cynthia xoay người, hướng kia xin nâu quán quân ghế đi đến. Ta rất nhanh liền trở về. Sao sao tiếng người huyên náo chủ sẽ đài. Mèo rưng rưng cắn răng nói. Vì cái gì không phải chúng ta cho cán bộ chụp ảnh A tương đương mèo? Bởi vì sự tình quá đột ngột. Không thể thay đổi trang phục trà trộn vào đi A, dêm thán tiếng nói. Jesse đồng dạng nắm quyền đạo. Ghê tởm, cái kia nữ chủ trì rõ ràng còn không có ta xinh đẹp. Jem và Mel, Jesse lạnh lùng lườm tới. Jem, đúng vậy a, ha ha ha, Jesse nói rất đúng. Mel, Jesse cách ăn mặc một chút, cũng là đại mỹ nữ a Mel tương đương. Jesse khoanh tay cánh tay, ngạo nghễ quay đầu, cua buffet bành nhảy ra pokebo, lắm điều lẩm bẩm tê. Nữ chủ trì cùng mang lấy camera cộng tác tiến lên, microphone nhắm ngay Lục dã. Một trận thường gặp vấn đề về sau, nữ chủ trì hỏi, xin hỏi ngài là dự định tiếp nhận xin nâu thiên vương ghế sao? Lục dã, không, ta cũng không có quyết định này. Màn hình lớn phản chiếu ra đang tiếp thụ phỏng vấn Lục dã. Trận quán một mảnh chấn động, như vậy nói cách khác nữ chủ trì trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Thanh âm hơi có vẻ kích động nói, kia, nói cách khác. Người tính tiếp tục khiêu chiến, xin đâu liên minh quán quân. Toàn bộ trận quán không hiểu an tĩnh lại, giống như là đang chờ đợi Lục lão sư trả lời chắc chắn. Tại xin đâu liên minh lớn nhất hàm kim lượng thi đấu sự tình bên trong, số không phong xin đâu mạnh nhất thiên vương, Lục lão sư đã cho thấy một vị quán quân thực lực. Chiến thuật chính là đến khí độ, Lục dã chính càng trả lời. Toàn bộ trận quán bỗng nhiên táo động. Khó mà ngăn chặn tiếng hoan hô. Cynthia quán quân đăng tràng. Lục dã có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía dài rằng rạc lát thành thảm đỏ quán quân cầu thang. Cynthia đang từ biểu tượng quán quân bảo tọa, từ dài rằng rạc cầu thang chậm chậm mà xuống. Hai mắt mát lạnh, mỹ lệ tóc vàng đón gió chập chờn. Nàng hướng bên cạnh vươn tay cánh tay, lòng bàn tay nắm chặt pokebo bay ra một chùm hồng quang. Giác ngao, ga chom hai mắt tinh hồng, toàn thân phát ra lăng lệ sát khí, toàn thân màu trắng cốt thứ hàn mang lấp lóe, mở ra hai thanh liêm đao, ga chom chậm rãi đi theo Cynthia bộ pháp, dần dần hướng chủ sẽ đài dựa sát vào, toàn bộ chủ sẽ đài như là thiên nhiên đối chiến sân bãi. Táp, ngân sắc trong chậu than thánh hỏa thiêu đốt, khán giả ngừng thở. Tựa hồ không khí cũng tại cái này như thực chất lạnh thấu xương khí thế bên trong đông kết. Cỗ khí thế này, đơn giản, chấm ngoặc kép, Silver trên trán chảy qua một giọt mồ hôi lạnh. Kinh ngạc nhìn nói, cái này trước đó nhìn thấy tưởng như hai người. Jasmine thấp phiếm hồng gương mặt, ao ước hâm mộ sau khi lại có chút tự ti. nhỏ giọng nói, là cái này, Cynthia quán quân. Người nữ chủ trì cùng thợ quay phim nhìn về phía Cynthia, giơ tay cứng ngắc cánh tay, trong chốc lát quên bản chức công việc. Các ngươi còn có vấn đề khác sao? Lục Dã nhắc nhở. Hở, người nữ chủ trì sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, chủ sẽ đài đông tây hai bên, phân biệt đứng đấy Lục lão sư cùng Cynthia, mình cùng thợ quay phim cộng tác thành dư thừa nhân vật. Ngay tại trở ngại toàn trường người xem ánh mắt, một cỗ lúng túng cảm xúc thăng lên chủ trì trong lòng của người ta. Lục Dã trấn an cười nói, phỏng vấn đợi chút nữa lại tiếp tục đi, nói. Lục Dã ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt có nhiều ý vị Cynthia. Khục, hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn. Hô, cảm ơn ngài. Người nữ chủ trì được cứu gật đầu, cùng cộng tác vội vàng rời đi chủ sẽ đài. Cynthia quán quân đi tới đối chiến sân bãi. Sướng ngôn viên chính kích tình bắn ra bốn phía nói, cái này hoặc đem mang ý nghĩa Champions League về sau, sắp nghênh đón vòng thứ hai tranh đấu. Nói không phải chiến đấu, kỳ thật cũng là chiến đấu. Rốt cuộc yêu đương tức là chiến tranh. Không còn chỗ ngồi trận quán, toàn trường người xem ánh mắt tập trung tại sẽ giữa đài. Giác ngao, ga chòm ánh mắt bễ nghễ, đứng sau lưng Cynthia, miệng kiệt tương đương, Jane ga nhe răng trợn mắt, cười hì hì bồng bềnh Lục Dã sau lưng. Chính vào tháng 6, ngày mùa hè bệnh trùng tơ, vẫn có thanh lương gió nhẹ quét mà đến. Cynthia kéo lên tóc vàng tóc dài, râu tơm đem thanh âm của nàng khuếch tán tại cả tòa trận quán. Ngươi có phải hay không nên nói cái gì? Cynthia tóc vàng hạ xám đồng liễm diễm quang trạch, bình tĩnh hỏi. Trận quán hoàn toàn tĩnh mịch. Gâu quay đầu nhìn về phía Silver, lúc trước rác rưởi lời nói. Silver kéo căng lấy mặt đơ, không phản bác được. Màn hình lớn hiển lộ ra Lục Dã kia phá lệ vẻ chăm chú, cảm thấy được trên trán mồ hôi, cuống họng phát khô. So nghênh chiến Arcus lúc càng thêm lòng khẩn trương nhảy. Mặc dù như thế, cũng có nhất định phải lần nữa nói ra khỏi miệng lời nói, nhất định phải lần nữa truyền đạt tâm ý. Đã là Sino liên minh sắp kết thúc thời khắc, toàn trường người xem nghe thấy rõ ràng mở rộng thanh âm. Cynthia, ta thích ngươi. Lục Dã hai mắt thanh tịnh, khuôn mặt kiên nghị, màu đen toái phát tại trong gió nhẹ phất động. Lần đầu gặp mặt lúc pháo hoa, Alamos thao thời không dung chuyển, Michina vùng bỏ hoang trên ôm, chính như super power sáng chói ánh sáng trắng. Cả hai tâm ý sớm đã chặt chẽ tương liên, cả tòa trận quán cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cynthia ánh mắt nhìn sang, giống một dòng nổi lên gợn sóng thanh thủy, đầy ngập lời nói ngăn ở trong miệng. Ngôn ngữ tại thời khắc này đánh mất ý nghĩa, không hiểu cảm giác cô độc đánh thẳng vào thân thể của mình. Lục Dã đưa thân vào không biết nơi nào chính giữa, lần nữa nói, xin cùng với ta. Toàn bộ trực tiếp ở giữa mưa đạn xuất hiện dài đến 3 giây đồng hồ kẹt ngừng, giống như là có người giữ lại khán giả cái cổ, thẳng tới tận cùng thế giới yên tĩnh, tới đối đầu. Trận quán chấn động đang nổi lên. Cynthia khẽ nhắm hai mắt, khóe miệng nổi lên một tia đường cong mờ, một tay cắm ở áo khoác màu đen bên eo, lóa mắt mỹ lệ tóc vàng theo gió cướp động. Sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa gặp gỡ bất ngờ, kiểu gì cũng sẽ dựng dục ra chân quý ràng buộc. Ta cũng thích ngươi. Điểm ấy chính như kim cương chân châu tinh rực rỡ sáng tỏ. Được, Cynthia nhẹ nói. Gió nhẹ quét, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trực tiếp ở giữa cùng trận quán sôi trào. Ô hát hát hát, quan tuyên phát thức ăn cho chó. Ta phản đối cửa hôn sự này. Đây không phải thức ăn cho chó, đây là dịch acid bomb. Tại hoặc mờ mịt hoặc kinh ngạc hoặc phấn chấn trận quán bên trong, Lucian đi vào ghế bình luận, tiếp nhận microphone, bình tĩnh nói, hai vị nhà huấn luyện trước mắt là tình lữ quan hệ, khiêu chiến quán quân hay không? Sẽ ở sau đó đoạn thời gian bên trong cho ra công kỳ. Nói một cách khác, Lucian bất đắc dĩ nói, các ngươi không cần lại suy đoán Lục lão sư cùng Cynthia quán quân quan hệ trong đó. Thính phòng, một mảnh tê âm thanh. trận quán tràn ngập nồng đậm axit citric vị. Ta nguyên lai tưởng rằng là đối chiến thịnh yến, lại là thức ăn cho chó tiệc. Manh manh đắt đúng là Cynthia. Lục bảo tiền đồ a. Chấn động trận quán bên trong. Giác ngao. Ga chom tâm tình phức tạp. Luôn có chồng nhà mình cải trắng bị ủi ký thị cảm. Miệng kiệt rên ga bồng bềnh ở giữa không trung. Đắc ý nhe răng cười một tiếng. Đứng ngoài quan sát thi đấu sự tình trực tiếp Carolina. Gõ quải trượng. Lạnh lùng hừ một tiếng. Người tuổi trẻ sự tình. Cứ giao cho bọn hắn người trẻ tuổi tự mình xử lý a. Group chat thiên bên trong. Wallace cười nói. Ta liền đoán được bọn hắn sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt công khai. Sophia không hiểu nghĩ đến. Mình hướng Ruby thổ lộ hình tượng. Gương mặt đỏ bừng. Lan trêu chọc nói. Đây mới là lục lão sư tham gia Champion League mục đích thật sự a. Khả năng là khiêu chiến toàn bộ Sino liên minh mục đích. Misty nói. Satoshi gãi đầu một cái. Kia đợi chút nữa. Đối chiến sẽ còn tiếp tục sao? Red tiếp lời gốc dạ nói. Vừa chiến thắng Lucian, lục lão sư hẳn là sẽ lựa chọn điều chỉnh trạng thái về sau. Lại tiến hành đối chiến. Bruno đồng ý nói. Có đạo lý. Cái này căn bản liền không phải trọng điểm thật sao? Blue nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Lorelai hướng lật lên một cái nói chuyện phiếm ghi chép. Vẫn có một ít hoang mang. Hiếu kỳ hỏi. Cái gì công khai? Hở? Lorelai tỉ tỉ còn không biết sao? Whitney kinh ngạc nói. Ta trước đó quên nói cho Lorelai tỉ. Misty áy náy nói. Go! Ha ha ha! Sẽ không Lorelai Azi còn không biết đi. Bầy thành viên câu bị bầy quản lý Lorelai cấm ngôn 3 ngày. Lorelai mỉm cười nói. Lần sau ai lại đem gâu thả ra phòng tối. Ta không bảo đảm không cần Mr. Rai nha. Red vẻ mặt cứng lại. Yên lặng lặn xuống nước. Có thể để cho Red kiêng kỵ sự vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lorelai, Mr. Rai không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Stone thiện ý nói. Lục lão sư cùng Cynthia quán quân. Công khai quan hệ. Hở. Lorelai khẽ giật mình. Các ngươi cũng đã biết. Group chat bỗng nhiên an tĩnh lại. Lorelai. Lorelai. Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền. Hợp lấy ta là cái cuối cùng mới biết. Lúc trước liền có không ít fan hâm mộ đang suy đoán hai vị quán quân quan hệ. Mượn Champion League chiến thắng thời cơ. Vừa lúc thuận lý thành chương công bố. Cynthia phía trước đi Andela thao nghỉ phép thời điểm. Liền từng hướng kết lần. Santo tiết lộ qua việc này. Nhìn màn ảnh bên trong. Hai người nhìn nhau cười một tiếng hình tượng. Kết lần vùi đầu vào trong chăn. Trong lòng đắng chát. Ôm chặt lấy tiểu gối đầu. Kết lần. Su Đê Huyền. Bởi vì vừa kết thúc Champion League. Pokemon cần hồi phục trạng thái. Tại cả hai tuyên bố quan hệ về sau. Trận quán cũng dần dần tan cuộc. Nhưng mà, thẳng đến tan cuộc lúc, khán giả vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Muộn màng nhận ra nói. Hai người quan tuyên rồi. Đáng giận, lại bị lục lão sư tú đến. Đầu bếp không hạ cơm. Lúc này là trực tiếp hướng miệng ta bên trong nhét chanh. Xế chiều hôm đó, lục lão sư cũng hướng Sino liên minh biểu thị sẽ không nhận mặc cho Sino thiên vương. Đồng thời từ bỏ khiêu chiến Sino liên minh quán quân tư cách. Khán giả ngược lại là không có ngoài ý muốn. Rơi nước mắt đưa lên chúc mừng. Để chúng ta chúc mừng cái này đối quán quân vợ chồng. Ban ngày khiêu chiến quán quân. Ban đêm quán quân khiêu chiến. Làm Bishop gỡ xuống mặt nạ một khắc này. Nó khóc. Toàn bộ Sino liên minh lữ hành đã đến điểm cuối. Vào lúc ban đêm. Cynthia xuất hiện tại lục lão sư người trực tiếp ở giữa. Cùng một chỗ chơi game. Nhìn qua xứng hai người. Fan hâm mộ nhóm buồn vui hỗn hợp. Lục lão sư có manh manh đát. Ra thanh kết. Vị này nam fan hâm mộ. Nhanh đưa tay cầm trả lại dẫn chương trình. Ta cái này trở về đem tiên tri đến. Sau đó cướp ta nhà điện báo uông thức ăn cho chó tự sát. Cải trắng. Ta cải trắng. O. O, không hổ là ngươi a. Lục lão sư, ngoặc kép chấm chấm,